Chương 334, lớn thương tổn. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Nguyên chưa từng có cảm thấy được chính mình thế nhưng như thế cường đại, thật giống như là rồi đột nhiên trong lúc đó, chiếm được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng nhất hạng, làm cho hắn có một loại ảo giác, tựa như là thượng cổ thời kỳ ma thần nhất hạng, đứng yên ở không gian bên trong, cũng có một loại cường đại tột cùng lực lượng không nói gì lạ thường khí thế, cũng tùy theo hoàn toàn bùng nổ khai đến, nháy mắt thổi quét thiên địa kia xạ dịn gẳng tại đây thản nhiên. Hư ảnh thúc dục hạ, cũng càng phát ra tinh diệu đứng lên, còn hơn lúc trước đến càng thêm thần diệu vô cùng, giống như tất cả hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, một loại thập phần không đúng thật cảm giác, đã ở Sở Nguyên trong lòng sinh ra giờ khắc này, Sở Nguyên liền tựa như là tiến vào tới rồi một cái thập phần huyền diệu cảnh giới, một loại giới hồ đột phá cùng không đột phá cảnh giới có thể nói như vậy, hiện tại Sở Nguyên, tu vi cũng quả thực là tới rồi một cái thập phần kinh. Người tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại vô cùng lực lượng, mỗi một nháy mắt có lối suy nghĩ bên trong, đều mang theo một loại đối thiên đạo lĩnh ngộ. Sở Nguyên cảm thấy được chính mình, chưa từng có giống giờ khắc này như thế cường đại, trước mắt ma chủ, hình như là con kiến hôi ma ha nhất chạm. Cùng lúc đó, Sở Nguyên đột nhiên mở hai mắt, một cỗ tột cùng quan mang, từ giữa chiết xạ đi ra, hình như là thần buông xuống thế gian nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng từ giữa hoàn toàn bùng nổ. Nháy mắt đó là tới rồi một cái cực hạn trong tay thái cổ kim đao, cũng chậm rãi cử lên, hướng tới ma chủ chém tới tất cả hết thảy, nhìn như thập phần thong thả, nhưng là ở bất chi bất giác bên trong, dĩ nhiên là cùng thản nhiên hư ảnh trong tay, kia tối đen như mặc thái cổ kim đao, trùng hợp ở tại hết thảy nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra đến hình như là xuyên qua thời không lực lượng, cái loại này tột cùng đao mang. Quả thực có thể thổi quét thiên địa vô luận là ai, nhìn thấy như vậy tột cùng một đao, đô hội cảm giác được một loại sợ hãi cảm xúc, cái loại này cường đại tới rồi đỉnh lực lượng, từ giữa cũng không đoạn buộc phát ra đến, kia tột cùng hơi thở, cũng là tới rồi đỉnh đột nhiên trong lúc đó, thời gian sông dài tại đây một đao dưới, giống như hoàn toàn chặt đứt nhất hạng, cái loại này không khả ngăn cản đao thế, cũng tới rồi ma chủ phụ cận này lực lượng, quả thực phải ma chủ. Nhìn thấy cường đại như vậy một đao, trong lòng không khỏi hoàn toàn kinh cụ đi lên, trong ánh mắt tràn ngập đặc hơn sợ hai vẻ mặt, quả thực đều phải nói không ra lời, đối mặt cường đại như vậy một đạo, quả thực là hủy thiên diệt địa. Hắn biết, chính mình nếu là không thể ngăn cản mà nói, rất có thể đó là ngã xuống ở trong này, từ giữa cũng có thể tưởng tượng đi ra, này một đao lực lượng, là tới rồi một cái dạng gì cảnh giới, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, lại tới rồi. Một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng chiến thần một lóng tay tại đây nhất nguy cơ thời khắc, ma chủ rốt cục thì không còn có giữ lại, hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ tột cùng hơi thở, nhất thời cường đại chân nguyên ở hắn trên người không ngừng cút đãng, phát ra một trận ảo ảo xôn xao thanh âm liền tựa như là thiên hà chuốt xuống nhất hạng, cái loại này cường đại thanh âm, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác cường đại như vậy khí thế, quả thực trước đó chưa từng có. Có thể nhìn ra được đến, trước đó ma chủ, cũng không có biểu hiện ra thực lực chân chính đến, tới rồi giờ khắc này mới hoàn toàn bày ra bản thân thực lực, khó có thể tưởng tượng hắn cường đại trong tay tử vong chi thương, cũng lần thứ hai buộc phát ra một trận sâu kín quan mang, mặt trên không ngừng lưu chuyển hủy diệt hơi thở chính là tại nơi sao trong nháy mắt, liền đã muốn tới rồi một cái cực hạn, một cỗ tử vong khí tức lần thứ hai từ tử vong chi thương thượng buộc phát ra đến. Đồng thời, hư không giống như cũng xuất hiện một cái thản nhiên thân ảnh, kia thân ảnh thập phần ngang tàng cao lớn, làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng ngừng hơi thở, có ba mặt sáu tay, quanh thân toàn thể cơ thể, lại mạnh mẽ vô cùng, thật giống như là thật lớn mãng xà nhất hạng, ở trên diện không ngừng mấp máy cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, thật giống như là thiên đạo ở hắn trước mặt, cũng bất quá là trò đùa nhất hạng. Mỗi một diện bên trong đều mang theo một loại vô bi vô hỉ biểu tình, năm tháng tăng thương, ở trên diện lại không ngừng lưu chuyển này ngang tàng cao lớn thân ảnh, rồi đột nhiên trong lúc đó vươn một lóng tay, thật giống như là tử vong chi thương, hoàn toàn bám vào ở tại này một lóng tay phía trên, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ này một lóng tay phía trên hoàn toàn bộc phát ra đến cả hư không, thật giống như là giấy nhất hạng, nhất đâm liền phá kia tột cùng lực lượng, tới rồi giờ khác. Này! Rốt cục thì tới rồi một cái đỉnh, kia cường đại vô cùng hơi thở, lại tới rồi một cái cực hạn ầm vang đột nhiên trong lúc đó, kia ngang tàng đại hán ngón tay, đó là cùng Sở Nguyên cùng Thản Nhiên hư ảnh dung hợp một đao, hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, vô số không gian đã ở không ngừng đổ, cả thiên địa cũng tốt giống lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong, kia cường đại tới rồi cực hạn hủy diệt lực, hướng tới hư không không ngừng nghiền áp mà. Đi chính là, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đã là tới rồi một cái trước nay chưa có cực hạn, này xạ dỉn gẳng mở không gian, cũng tốt như là đã bị mãnh liệt chấn động nhất hạng, bắt đầu không ngừng hỏng mất đứng lên, giống như tùy thời đều phải phá diệt nhất hạng không thể không nói, hai người này một kích lực lượng, đã muốn đến tới rồi một cái đỉnh, một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh ca sắt cùng lúc đó, cả không gian rốt cục thì hoàn toàn không chịu nổi, này cổ cường đại hủy diệt lực, bắt đầu chậm rãi hỏng mất đứng lên, vô số hủy diệt lực, cũng theo băng tán không gian bên trong, không ngừng phiêu giật đi ra ngoài cả thiên địa, cũng tốt như là lâm vào khôn cùng hủy diệt nhất hạng, liền tựa như là thiên địa trọng khai cười khúc khích Sở Nguyên ở không gian thoát phá một chốc kia, chỉ cảm thấy giống như có một cỗ khôn cùng hủy diệt lực, hoàn toàn buông xuống ở thân thể của chính mình bên trong nhất hạng, thân thể không khỏi đột nhiên một trận run rẩy, nháy mắt một ngụm máu tươi nhịn. Không được, đó là phun ra hắn sắc mặt, lại tái nhợt vô cùng. Hình như là đã bị vô cùng trong mắt thương thế của ngươi hại nhất hạng giờ khắc này, hắn chân chính là đã bị một loại tột cùng thương tổn, cái loại này cường đại hủy diệt lực, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, khiến cho cả không gian đã bị thật lớn vô cùng phá hư, đây là hắn xạ dỉn gẳng mở đi ra không gian, tự nhiên là người thứ nhất đã bị như thế bị thương nặng.